Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3361, Ban Thưởng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chư Quân nói, lần này có một ít khô lâu bị thương. Xương cốt gặp một chút thương tích, trong thời gian ngắn không thể một lần nữa chiến đấu. Ninh Thư nói, không quan hệ, nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao chiến tranh đã kết thúc, nếu như không có ngoài ý muốn, đám trùng khẳng định là toàn diệt, cũng không biết con chuột con có phải hay không cũng đã chết. Coi như sống, khẳng định cũng là người cô đơn. Lý Ôn đi lần này, đại giới cũng lớn, không quấy rầy những này khô lâu nghỉ ngơi. Ninh Thư về tới hệ thống không? Gian, đối hệ thống hỏi, lần này chiến tranh có ban thưởng đi. Ban thưởng chủ hệ thống không nói. Hẳn là sẽ có ban thưởng a, Đan Thanh nói, Ninh Thư đem pháp tắc ấn ký đặt ở trong hộp, sau đó đặt ở trên giá sách. Cái đồ chơi này đoán chừng thời gian rất lâu cũng sẽ không dùng đến. Muốn chờ chính mình linh hồn trở nên cường đại, mới có thể bị được xét đánh. Ninh Thư thuận tay đem tuyệt thế võ công rút ra, chỉ là tùy ý muốn vào xem. Nhưng là không nghĩ tới chính là, lần này lại có thể tiến vào. Tuyệt thế võ công tình huống bên trong đã đại biến dạng. Trước đó cũng còn có hư vô pháp tắc, không thấy được hư vô pháp tắc. Không nghĩ tới hư vô pháp tắc, thế mà biến mất, thay vào đó là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Từng đoàn sương mù, ngăn cách tầm mắt của người. Ninh Thư không biết thế giới này hấp thu hai khối đá năng lượng xảy ra chuyện gì thay đổi, nhưng là hư vô pháp tắc biến mất đây là làm Ninh Thư phi thường cao hứng sự tình. Trời mới biết ở trong đó nguyên lý, nhưng là hư vô pháp tắc không thấy. Như vậy nàng về sau căn bản không cần lo lắng hư vô pháp tắc sự tình. Này tương đương có thể nha. Về sau đều không cần thu thập tinh thần thạch. Cái này không định giờ bom cứ như vậy không có. Ninh Thư đều có điểm không thể tin được đây là thật. Nếu như chỉ là thay đổi hình thái, như vậy hư vô pháp tắc còn sẽ có nguy hiểm không? Còn có thể thôn phệ đồng hóa những vật khác sao? Ninh Thư có điểm mộng bức, thực sự không làm rõ ràng được hiện tại tình huống. Đoán chừng đi hỏi nam nhân tóc bạc, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao thế giới diễn hóa thiên biến vạn hóa, không ai có thể sờ chuẩn thế giới là thế nào diễn hóa thay đổi. Ninh Thư đứng tại tối tăm mờ mịt thế giới, có thể tầm nhìn rất gần. Trung quanh đều là một đoàn màu xám sương mù. Chẳng lẽ những sương mù này chính là hư vô pháp tắc? Hiện tại đã không phải là nước trạng thái, mà biến thành cái khác trạng thái. Thế nhưng là biến thành sương mù, hư vô pháp tắc nhưng không có đem nàng thôn phệ các loại đồng hóa. Nói như vậy, hư vô pháp tắc không còn có nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, đây là một cái đáng giá cao hứng thế giới. Vốn dĩ coi là tuyệt thế võ công ước chừng là muốn phế. Dù sao có hư vô pháp tắc ở bên trong, tùy thời đều có thể đột phá thế giới. Chảy xiết mà ra, hiện tại thay đổi, hư vô pháp tắc tìm không thấy. Ninh Thư cảm thấy tuyệt thế võ công là thật kiên cường. Trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, thế mà còn có thể tồn tại. Ước chừng là tín ngưỡng lực lượng làm tuyệt thế võ công kiên trì tới hiện tại. Nguy cơ đã giải trừ, về sau thế giới muốn như thế nào diễn hóa, Ninh Thư không có chút nào lo lắng. Ngài là không cách nào nhận được kháng trụ, cái khác căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho dù có vấn đề cũng không sợ. Ninh Thư cho tuyệt thế võ công điểm một cái tán. Tuyệt thế võ công mới thật sự là thứ lợi hại. Hư vô pháp tắc tính là gì? Lúc trước chính khanh đem hư vô pháp tắc đều kém chút đều luyện hóa. Nếu như không phải thái thúc dù cho đưa nàng rút ra, chỉ sợ đã không có người có thể làm gì được rồi chính khanh. Chính khanh đã đem hư vô pháp tắc nạp làm chính mình dùng. Nói đến hư vô pháp tắc cũng là một loại pháp tắc. Loại này pháp tắc không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ, bởi vì thực lực yếu một chút trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ đồng hóa. không giống cái khác pháp tác. Người có thể có thời gian rất dài chậm rãi cảm ngộ, cái này không được, thực lực yếu, người liền không có, căn bản cũng không có lần nữa tới qua. Đem chính khanh rút ra, lại đem hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại đem nó ném tới hư vô pháp tắc đi, không biết bao lâu mới có thể luyện hóa. Hiện tại xem ra, hư vô pháp tắc thôn phệ cùng đồng hóa cũng là có giới hạn. Không phải vô địch đến cái gì đều có thể thôn phệ. Cường đại đến cảnh giới nhất định, liên tục không cách nào thì cũng không thể bị thôn phệ đồng hóa. Coi như thôn phệ đồng hóa cũng cần thời gian. Còn có thể, trái lại bị người nắm giữ pháp tắc. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, cũng muốn xem xét một chút thế giới này bây giờ trở nên có bao lớn. Nhưng là tinh thần lực thả ra, lại như là bị thôn phệ đồng dạng, phóng thích không được bao xa. Có lẽ đã phóng thích đến rất xa, nhưng là tinh thần lực sở xem xét đến tình huống đều là giống nhau. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tuyệt thế võ công bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch. Không, có nửa điểm thanh âm, ước chừng là hỗn độn đi. Hết thảy đồ vật đều theo hỗn độn bên trong sinh ra. Ninh Thư cảm thấy năng lượng thể chính là một cái tốt. Thế giới hấp thu hai khối năng lượng thể, liền xảy ra dạng này thay đổi. Hấp thụ nhiều một ít năng lượng thể, nói không chừng có cái khác chỗ tốt. Thế nhưng là năng lượng thể loại vật này quá chân quý, không phải nói có thể tìm được liền có thể tìm được. Tổ chức rất nhiều nhân lực vật lực tìm kiếm năng lượng thể, nàng có thể được đến hai khối đều là dính Lý Ôn quang. Hiện tại côn trùng đã bị diệt, Lý Ôn cũng không thấy, nàng muốn tìm tới năng lượng thể tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Coi như tìm được, cũng có thể bị cướp đi lại hoặc là bị người trực tiếp đưa đi. Dù sao trong hư không, có quá nhiều nguy hiểm, cảm giác không ít chủng tộc đều cần loại vật này. Không riêng gì tổ chức, muốn cảm giác chủng tộc khác cũng đang thu thập loại vật này. Loại vật này, đến bây giờ Ninh Thư cũng không quá rõ ràng là cái gì. Ninh Thư quyết định, không có việc gì liền đến trong hư không đi đi bộ một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm gì liền chạy. Không cứng đối cứng, có thể tìm tới đồ vật tốt nhất. Tìm không thấy coi như nhiều quen thuộc hư không hoàn cảnh cũng tốt. Hơn nữa trong hư không còn có rất nhiều ăn ngon, giàu có năng lượng đồ vật. Những vật này ước chừng là dài tại hư không bên trong hấp thu trong hư không năng lượng, tiếp ra tới quả năng lượng ẩn chứa đối linh hồn phi thường có chỗ tốt. Ninh Thư ở thế giới dạo qua một vòng, lại cảm giác giống dậm chân tại chỗ đồng dạng, đã thế giới không sao. Trong lòng khối này tảng đá lớn cũng buông xuống, hiện tại không có cái gì nỗi lo về sau, cũng sẽ không động một chút là nghĩ đến bỏ qua tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công nàng tới nói, không đơn thuần là một phần lực lượng, càng là một loại tinh hoai. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình, nhất định phải chúc mừng một chút, làm nhiệm vụ thư giãn một tí đi. Ninh Thư ra tuyệt thế võ công, hệ thống đan thanh đối Ninh Thư nói, đã phát cho ban thưởng, 2 vạn công đức đã phát đến chương mục của ngươi. Ninh Thư, liền 2 vạn công đức sao? Xác định không có cái khác ban thưởng. Ninh Thư, quả thực không tin lỗ tai của mình. Liều sống liều chết làm cũng đều mới 2 vạn công đức, xử lý một lần tinh thần thạch đều có 100.000. Xử lý tinh thần thạch còn không có nguy hiểm đâu, đánh trận hoàn toàn chính là đem đầu treo trên dây lưng. Quần, kết quả sống sót mới 2 vạn công đức, 2 vạn công đức cho tương đương không có cho, thật đáng sợ ban thưởng nha. Phần thưởng lần này tốt xấu là vật thật, lần trước ban thưởng tốt xấu vẫn là quyền được miễn, hết chương.